Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh. Chương 22, Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên đi dạo phố. Đi chọn quần áo trước hay đi chọn quà trước? Chọn quà mừng tuổi, cái này tương đối quan trọng hơn. Mộ Cảnh Hành hỏi, bá phụ thích gì? Hạ Nguyên đem ký ức móc ra ngoài lục soát, thích rượu, càng là tuyệt rượu càng thích, còn thích đồng hồ. Đồ cổ cũng thích, nói đến đồ cổ còn phải nói đến Hạ Lão Gia Tử. Bối phận Hạ Lão Gia Tử, Hạ Gia kỳ thật gốc rễ là người giàu có, tiền đã đầy đủ, liền bắt đầu theo đuổi cái gì tu dưỡng cùng nội hàm, không phải đều nói chơi đồ cổ lộ ra có tu dưỡng sao, Hạ Lão Gia Tử liền theo như vậy. Cha Hạ khi còn bé cùng Hạ Lão Gia Tử lúc đó còn cùng hòa thuận, liền bị ông cụ buộc nung đúc tình cảm, chuẩn bị bồi dưỡng một hài tử có nội hàm. Về sau bởi vì Hạ Lão Gia Tử có con riêng lớn như vậy cộng thêm một số nguyên nhân khác, cha Hạ cùng Hạ Gia cơ bản quyết liệt. Nhưng cha Hạ lúc này cũng đã thực tình thích đồ cổ. Rượu nên chọn nơi nào? Hạ Nguyên trước hết nghĩ đến cái này. Cái này không cần, đi xem đồng hồ một chút đi. Mộ Cảnh Hành cười, khuyên nhủ, anh có không ít rượu. Kỳ thật nếu nói ra, đồ cổ, rượu cùng đồng hồ, đều không cần đi ra ngoài mua, Mộ Cảnh Hành trong tay không thiếu những vật này. Chỉ là anh muốn cùng với cô ra ngoài đi dạo phố, mục đích vốn không ở chỗ quà cáp này. Quả thật mà kể đến, quần áo trên người anh tất cả đều là làm thủ công. Hạ Nguyên không nghĩ tới gì khác, gật đầu liền đi cùng anh. Cảnh vệ viên hết sức chăm chú ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặt không biểu tình, ngược lại là lái xe từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua phía sau, chấn kinh rồi. Hắn lúc này mới 2 ngày không gặp, đều mẹ nó đi tới giai đoạn gặp gia trưởng rồi sao? Hoan nghênh ghé đến, hai vị nhân viên cửa hàng mặc sườn xám đứng ở cửa cúi đầu. Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên đều không phải người yêu thích dạo phố, dứt khoát chạy thẳng tới mục đích. Trước quầy có nhân viên cửa hàng đã qua huấn luyện, nhìn hai vị này mặc quần áo và khí chất liền biết hẳn là không cần bọn họ dẫn đường, không có vội vã hỏi thăm, mà cho hai người đầy đủ không gian. Trên quầy bày tràn đầy, mỗi một cái đồng hồ đều rất tinh xảo trang nhã, dưới đèn dây tóc sáng ngời, có một loại mị lực rung động lòng người. Cô cảm thấy cái nào bá phụ sẽ tương đối thích? Mộ Cảnh Hành ánh mắt nhìn lướt qua một cái đồng hồ kinh điển, hỏi Hạ Nguyên. Anh vừa hỏi một chút, nhân viên quầy liền biết nên làm thế nào. Nàng mang theo nụ cười nghề nghiệp thân thiện, ở giữa hai người bọn họ nhìn một chút chen vào nói, trước không để lại dấu vết hắng giọng, hai vị tình cảm rất tốt, nhìn rất là xứng đôi, là đưa cho trưởng bối trong nhà sao. Vậy không bằng đến bên này nhìn xem, DX là nhãn hiệu uy tín lâu năm, kiểu dáng ổn trọng yêu nhã, là nhãn hiệu rất thích hợp tặng trưởng bối. Xứng đôi, Hạ Nguyên cho dù là thần kinh rất thô, cũng biết cái này là có ý tứ gì. Nhân viên cửa hàng này EQ có chút không được rồi. May cô cùng Cảnh Hành tình cảm tốt, không so đo này kia, đổi một đôi nam nữ khác vậy không phải lúng túng sao. Hạ Nguyên nói thầm, đang muốn nói chuyện, Mộ Cảnh Hành đã chuyển hướng chủ đề, mang tôi đi nhìn xem. Thoạt nhìn giống như là không chú ý tới nhân viên cửa hàng nói. Nhân viên cửa hàng khóe miệng ý cười hơi lớn một chút, mời ngài. Để ít kiểu dáng thật sự kinh điển, tương tự, giá tiền cũng là kinh. Góc truyện audio.com, điền đát, Hạ Nguyên nhìn Mộ Cảnh Hành đều không thèm để ý, nghĩ, chính mình cũng càng không thèm để ý. Không phải chỉ là nhận lầm quan hệ sao, dù sao bọn họ mua đồng hồ xong liền đi cũng không có gặp lại mấy nhân viên này. Nghĩ thông suốt, Hạ Nguyên liền lưu manh đem suy nghĩ vừa rồi đều không hề để tâm, theo hướng bên kia đi đến. Mộ Cảnh Hành khóe miệng ý cười chợt lóe lên, nghiêng đầu qua nhìn, cô cảm thấy những cái này thế nào? Hạ Nguyên nhìn một chút lắc đầu tỏ vẻ không quá thích, ở trên quầy nhìn thật kỹ, không biết nhìn ở đâu ánh mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng hướng một cái góc chỉ cái này tương đối đẹp. Nhân viên cửa hàng cùng Mộ Cảnh Hành ánh mắt đều hướng nơi đó nhìn lại. Hai người sắc mặt đều cứng đờ, nhân viên cửa hàng chỉ vào đồng hồ ở nơi hẻo lánh nhất kia trong giọng nói có chút hơi hoài nghi, ngài nói chính là cái này sao? Cái này á, nói như thế nào đây, đây là nhãn hiệu YC kinh điển ở năm nào đó, theo lý thuyết kiểu kinh điển hẳn là rất được hoan nghênh, nhưng nó đã bị chen ở quầy hàng hẻo lánh nhất, cũng bởi vì thẩm mỹ cái đồng hồ này cùng hiện tại theo đuổi trào lưu hàm xúc yêu nhã có chút khác biệt. Thiết kế kia theo đuổi chính là khí thế to lớn, cái đồng hồ này vẻ ngoài chất liệu bằng quặng vàng thô, lấy vàng ròng lót nền, liên kết cùng mặt đồng hồ đều cố ý làm thô to, so đồng hồ bình thường dành cho nam phải lớn hơn mấy số, ánh vàng rực rỡ quả thực muốn lóa mắt người. Rõ ràng là theo hướng khí thế to lớn, nhưng cùng đồng hồ khác đặt chung một chỗ, liền mặc danh cho người ta một loại cảm giác nhà giàu mới nổi. Hạ Nguyên gật đầu, đúng vậy, tôi cảm thấy cái này nhìn rất đẹp, Cảnh Hành anh cảm thấy thế nào? Hạ Nguyên chờ Mộ Cảnh Hành trả lời, Mộ Cảnh Hành khóe miệng hơi cương, điềm nhiên như không có việc gì, tôi cũng cảm thấy vậy. Duê, bằng, bé xa rồi. Nhân viên cửa hàng khóe miệng hơi cứng, trong lòng tự nhủ làm người bạn trai cũng không dễ dàng. Mạc Danh đồng tình một tiếng, nàng dựa vào nội tâm cường đại khôi phục lại, rất có tính nghề nghiệp, miệng mang ý cười, lấy ra đồng hồ, ngài từ từ xem. Cái này, muốn anh cầm đi cho cha vợ, thật sự sẽ không bị đánh đi ra chứ. Hạ Nguyên càng xem càng cảm thấy thật đẹp, lôi kéo Mộ Cảnh Hành, nếu không chúng ta liền mua cái này. Cô cảm thấy ba cô hẳn sẽ thích, cuối cùng Mộ Cảnh Hành cùng nhân viên cửa hàng vẫn đi tính tiền. Nhìn giá tiền của đồng hồ đeo tay, Hạ Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ, cái giá tiền này còn thật đắt nha, để anh bỏ tiền ra mua có phải là không tốt lắm. Cô đầu óc không được cũng không nghĩ tới cả, chẳng qua cũng không có đem quà mừng thọ lui về, Hạ Nguyên gãi gãi đầu, được rồi, chờ sau này cô lại mua lại lễ vật thật tốt cho anh. Sau đó thời điểm đi mua quần áo, Hạ Nguyên kiên quyết không để Mộ Cảnh Hành trả tiền. Mộ Cảnh Hành thật đúng là khẽ buông lỏng một hơi, hai người bọn họ đi cửa hàng có rất ít quần áo rực rỡ ánh vàng. Có thể là bởi vì cái này, thẩm mỹ chọn quần áo của Hạ Nguyên hình như online rồi. Mộ Cảnh Hành hàng năm ăn mặc Âu phục màu trắng, lộ ra ôn hòa tú mỹ, đổi thành Âu phục màu gì xét thế nhưng nhiều hơn mấy phần thiết huyết cùng nguy hiểm. Hạ Nguyên đều có chút kinh ngạc, nguyên lai Cảnh Hành cũng không có yếu như vậy sao? Mộ Cảnh Hành vốn cho rằng lần này mua nhiều đồ vật như vậy là xong, kết quả quay người Hạ Nguyên liền đi một cửa hàng bán. Góc chuyện audio.com, trang sức bằng vàng, thật lâu mặt mày tươi rói ra tới, đem một túi lễ vật giao cho anh, lễ vật. Mộ Cảnh Hành trong lúc nhất thời cũng không rõ cô đưa lễ vật cho anh làm cái gì, Hạ Nguyên thúc giục anh, mở ra nhìn xem đi, tôi cố ý chọn. Trong tiệm thiếu chút nữa không có, Mộ Cảnh Hành trong lòng có loại dự cảm xấu, lại nhịn không được chờ mong, chậm rãi mở ra. Một lắc tay rất thô nằm ở bên trong, thô sơ giản lược đoán chừng đường kính không dưới 0.5cm, giống như trước kia ở Hong Kong mấy người cản đường cướp bóc người khác trên cổ treo những cái kia vậy, ở giữa là một bảng hiệu hình chữ nhật nhỏ, khắc lấy hai chữ bình an. Duê, liên tưởng mấy cọng xích của Phúc XOG, Mộ Cảnh Hành tâm tình trong lúc nhất thời lại phức tạp, tâm lại nhịn không được cảm giác ngọt ngào mềm mại, dưới ánh mắt Hạ Nguyên, rốt cuộc vẫn gật đầu câu lên ý cười, rất tốt, tôi rất thích. Anh thích là tốt rồi. Hạ Nguyên nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Mộ Cảnh Hành khóe miệng nhếch lên, lấy ra tay mình, ngữ khí nhu hòa, cô giúp tôi mang lên. Được được, Hạ Nguyên tiếp nhận tay của anh, lấy ra đầu lắc tay vàng. Ngón tay xẹt qua làn da ở cổ tay, một chút xíu nhiệt ý từ nơi đó bắt đầu thiêu đốt, Mộ Cảnh Hành đáy lòng đột nhiên ngứa một chút. Ngón tay anh giật giật kiềm chế ý nghĩ của mình, cô quơ tay, rất đẹp. Có chút nghĩ đùa nghịch lưu manh. Hai người dung mạo đều tương đối xuất sắc, đi ở trong cửa hàng tránh không được có người quay đầu hai mắt nhìn nhiều chút, may cửa hàng này đại bộ phận người đều là thấy qua việc đời, không đến mức lấy điện thoại di động ra chụp lén. Lúc đi qua một cửa tiệm, Mộ Cảnh Hành đột nhiên dừng chân lại. Nhân viên quầy đang cùng khách nói chuyện, đúng, ngài mua cho bạn gái nhất định sẽ không sai, con gái đều thích những thứ này. Bạn gái của tôi đã có, cái này ngài không cần lo lắng, con gái không thể rời đi son môi, nhiều ít chi cũng không ngại nhiều. Mộ Cảnh Hành nghĩ nghĩ, không nhanh không chậm kéo cô qua đó, con người đen nhánh lướt vòng quanh một loạt khu vực son đầy màu sắc, tưởng tượng thấy những sắc màu này trên đôi môi cô, ánh mắt lại sâu hơn, có qua có lại, tôi cũng trả lại cô cái lễ. Trả cái gì lễ, hai người bọn họ trả qua trả lại qua thật nhiều phiền phức, cô bình thường cũng không hay dùng loại vật này. Mộ Cảnh Hành vừa quay đầu, cô thích cái nào? Nghe thấy lời này, người bán hàng mắt sáng rực lên, tay mắt lanh lẹ, không cho Hạ Nguyên cơ hội cự tuyệt, liền dứt khoát lấy ra một cây son môi, không bằng ngài trước thử xem cảm giác. Còn rất có ánh mắt cầm một cây mới, cá nhân tôi đề cử ngài mua loại SS này, rất thoải mái, sử dụng rất tốt, sẽ không hại da cũng sẽ không lưu dấu trên đồ uống, son môi cũng đủ loại màu sắc, nhãn hiệu lớn, bảo đảm chất lượng. Hạ Nguyên tình lình đã bị thoa lên, làm người bán hàng, liền phải luyện bản lĩnh tay mắt lanh lẹ gọn gàng mà linh hoạt như vậy. Tốt, người bán hàng thận trọng bôi lên xong, lấy ra cái gương nhỏ cho cô nhìn, ngài có thể nhìn xem, thật sự rất dễ chịu, ngài tương đối trắng, màu sắc son này cũng rất phù hợp màu da ngài. Người trong gương sắc môi đỏ tươi, hình như thật sự đẹp mắt. Bất quá Hạ Nguyên có điểm không quá thích ứng, luôn nghĩ muốn liếm một chút. Cô ngẩng đầu, dỗi dỗi Mộ Cảnh Hành, anh cảm thấy thế nào? Môi đỏ tươi, đầu lưỡi nhỏ tinh tế từ khóe môi chui ra. Mộ, góc chuyện audio.com. Cảnh Hành tầm mắt rơi vào trên môi của cô, xem anh nhìn chằm chằm vào môi cô, người bán hàng nháy mắt đã hiểu, nhỏ giọng nói. Loại son môi này có thể ăn, cách chương.